Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại xảy ra xung đột, kết quả hai chết, một bị thương, còn một người không rõ tung tích. Nghe Diêu nói vậy, ngón tay Tiêu Lăng Phong đang gõ nhịp nhàng trên bàn đột nhiên dừng lại. Lưu Mạnh, vụ còn lại thì sao? Tiêu Lăng Phong hỏi. Hình như là mấy tên ăn xin vì tiền mà đánh nhau, cả năm người đều chết hết. Diêu nói xong, giọng nói có chút bất an. Đột nhiên trong lòng Tiêu Lăng Phong lại thấy lo lắng, các ngón tay siết chặt lại. Mang báo đến cho tôi. Tiêu Lăng Phong nhìn tin tức chiếm cả trang đầu của tờ báo, mấy người trong đó anh cũng không thấy xa lạ, là những người đã khi dễ Đường Nhã Đình ở góc đường. Chẳng lẽ những tên còn lại là mấy người trong đường hầm kia? Anh nhanh chóng mở tờ báo ra, anh không nhớ rõ gương mặt của mấy gã đó, nhưng nhìn qua thì chính xác là bọn họ. Tại sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy? Anh mới vừa muốn bắt anh điều tra, mấy người kia liền xảy ra chuyện, không một ai sống sót. Ngón tay Tiêu Lăng Phong từ từ cuộn lại, vò tờ báo thành một nồi. Đây là giết người diệt khẩu, chôn vùi sẽ thật sao? Người nào muốn che giấu cái gì? Có thể làm ra mọi chuyện sạch sẽ, lừa loát đến vậy. Hoặc là... đây thực sự là chuyện ngoài ý muốn. Hoặc là... có người cố ý ăn bài tất cả. Cuối cùng bọn họ là địch hay là bạn? Anh lo lắng gõ ngón tay lên bàn. Chẳng lẽ là Diệu Tinh sao? Chuyện này vốn không liên quan đến cô. Có người muốn giết người diệt khẩu. Hay là... chuyện này là do cô làm, tất cả nhân chứng đều không còn. Như vậy... chỉ cần cô phủ nhận, mình sẽ không tìm được chứng cứ nữa. Nhưng mấy gã ăn xin này thì sao? Bởi vì bọn họ muốn làm nhục Diệu Tinh cho nên mới bị giết. Nếu như là vậy, người khả nghi nhất có thể là Alex hoặc là Hạ Cẩm Trình. Não Tiêu Lăng Phong hỏng rồi. Cuối cùng chuyện này là sao? Tổng giám đốc, có muốn tôi điều tra một chút không? Có chuyện sẽ nói với anh trở về trước đi. Tiêu Lăng Phong nói xong cũng đứng dậy. Những việc này nhất định anh phải tự mình điều tra. Hạ Cẩm Trình cầm tờ báo, một cước đá văng cửa phòng bệnh, làm Đường Nhã Đình đang hàng hết nhìn tờ báo giật thót tim. Nhìn mặt Hạ Cẩm Trình đầy sát khí, bất giác cô lùi về sau. Bởi vì Diệu Tinh tự sát mà bọn họ đã trở mặt với nhau rồi. Lần này anh ta tới đây là vì cái gì? Đường Nhã Đình! Hạ Cẩm Trình hét lớn một tiếng. Cái gì? Đường Nhã Đình nuốt nước bọt. Cô, người phụ nữ độc ác này! Hạ Cẩm Trình, anh nổi điên cái gì hả? Đường Nhã Đình hỏi. Mới vừa bước vào đã hô to gọi nhỏ với tôi, anh có ý gì? Có ý gì? Không phải chính cô rõ ràng nhất sao? Anh ta nói xong quăng tờ báo đến trước mặt Đường Nhã Đình. Cô cũng rất độc ác, lợi dụng người khác xong thì qua cầu rút ván sao? Anh nói bậy gì đó? Đường Nhã Đình hét lên. Cô cũng rất muốn biết là ai đã giết những người đó. Cô đang buồn rầu phải giải quyết như thế nào nếu Hạ Cẩm Trình điều tra chuyện này. Nhưng họ đã chết rồi, mặc kệ là ai, cô đều phải cảm ơn anh ta. Nếu là vậy, chỉ cần cô phủ nhận mọi chuyện thì sẽ không có việc gì. Hôm nay tôi sẽ giết chết anh đàn bà đê tiện độc ác này. Hạ Cẩm Trình quát thật to, bóp cổ cô ta. Đường Nhã Đình, hôm nay tôi sẽ để cho cô phải vì tất cả mọi chuyện mình đã làm mà trả giá thật đắt. Hạ Cẩm Trình siết chặt cổ Đường Nhã Đình. Đột nhiên tay của anh ta nới lỏng, còn nâng cằm cô ta lên, hôn lên môi cô ta. Đột nhiên bị hôn làm Đường Nhã Đình không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô cố gắng đẩy Hạ Cẩm Trình ra, nhưng nụ hôn của anh ta vô cùng nóng bỏng, bàn tay sờ soạn lung tung, lần mò vào quần áo của cô. Cô không cách nào thở được, lại càng không thể nào suy nghĩ được chuyện gì. Rõ ràng Hạ Cẩm Trình hận cô đến như vậy, thậm chí suýt chút nữa đã bóp chết cô. Làm sao anh ta lại có thể hôn cô say đắm? Chẳng lẽ... cô đang suy nghĩ, vẫn chưa kịp đẩy Hạ Cẩm Trình ra, tiếng Tiêu Long Phong đang vang lên ở cửa phòng. Các người đang làm gì vậy, hả? Tiêu Long Phong siết chặt nắm đấm. Hạ Cẩm Trình nghe thấy tiếng của Tiêu Lăng Phong thì cười đắc ý. Anh ta xấu xa cắn vành tai của Đường Nhã Đình. Đường Nhã Đình không thể khống chế, phát ra tiếng rên kiểu mị. Hạ Cẩm Trình hài lòng đứng dậy. Như anh nhìn thấy, anh thấy cái gì thì chính là đang làm cái đó. Hạ Cẩm Trình nhún vai. Hạ Cẩm Trình, anh là tên khốn kiếp. Đường Nhã Đình cực kỳ tức giận, muốn tát Hạ Cẩm Trình. Nghĩ đến tiếng rên rỉ thoải mái vừa rồi của mình, cô ta thật sự muốn tự bóp chết mình. Hạ Cẩm Trình giơ tay lên, dễ như trở bàn tay, nắm lấy cổ tay của Đường Nhã Đình. Mặt của tôi chỉ để người con gái tôi yêu đụng vào. Cô vẫn chưa đủ tư cách. Anh ta nói xong, hất Đường Nhã Đình ra. Hạ Cẩm Trình, anh thật quá đáng. Tiêu Lăng Phong tiến lên, vung lên nắm đấm. Làm gì mà thổ lộ thế? Hạ Cẩm Trình cười. Phải làm sao đây, đã bị anh bắt gặp. Điều tại tôi quá sơ suất. Nhã Đình, cô đừng sợ. Lăng Phong yêu cô yêu đến mù quáng. Chỉ cần cô nói không có, anh ta sẽ tin ngay. Lần sau cô cũng có thể độc ác hơn một chút. nói Diệu Tinh muốn giết cô. Nếu nói vậy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net